Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Hình Y Lan ra mặt. Tác giả, Cung Tam tâm tư lưu truyền, nhìn về phía trước Cổ Dương, trong mắt một mạt chim ưng ánh mắt, giống như lợi kiếm bắn ra, trong tay trường kiếm không có chút nào chần chờ, thẳng tắp đối với Cổ Dương phách trảm mà đi. Ngô Vì thiên phượng kiếm pháp chiêu thứ nhất. Ngô Vì Thiên Phượng, Nhiêu Văn Sơn toàn thân vũ lực, tất cả đều ngưng tụ ở trường kiếm phía trên, mang theo một con thiên phượng hư ảnh, đối với Cổ Dương rít gào mà đi, ở nháy mắt, đem Cổ Dương bao vây. Thấy như vậy một màn, khán đài phía trên mấy cái gia tộc, trên mặt đều là lộ ra một tia không dễ phát hiện tươi cười. Như thế thiên tài tuy rằng đáng tiếc, nhưng là như vậy biến mất, mới là tốt nhất kết quả. Rốt cuộc, nhà người khác thiên tài, chính là đối gia tộc của chính mình, uy hiếp lớn nhất, Cổ gia mấy người, cùng Tửu Lầu giữa Hình Y Lan, tâm đều nhắc tới Yết Hầu Nhi. Tuy rằng Cổ Đồng Tàng không quan tâm Cổ Dương, nhưng nếu là Cổ Dương có thể thắng, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Đến nỗi Cổ Dương thân phận, nếu là Cổ Dương thắng, bảo vệ Cổ gia vị trí, làm hắn đi một chuyến ẩn vụ xâm lâm, sau đó vĩnh viễn không trở lại, cũng không phải không thể. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Cổ Dương là trốn bất quá này một kiếp, rốt cuộc bị hoàng cấp trung giai đao pháp đánh trúng, cũng không phải là nói giỡn. Ở xương khói tan đi lúc sau, trường đao rút ra, một bóng người chậm rãi đổ xuống dưới. Sự tình tựa hồ là trái ngược, Cổ gia mấy người trên mặt đều là một mặt kích động chi sắc. Mà Tửu Lầu giữa Hình Y Lan, trực tiếp là nhảy dựng lên, thân mình vừa lật, liền từ lầu 2 nhảy xuống đi, hướng lôi đài phương hướng lại đây. Đến nỗi vương gia cùng mặt khác mấy cái gia tộc, một đám đều là mặt xám như cho tàn. Không biết sao, ai có thể nghĩ đến, cái này Nhiêu Văn Sơn, huyền cấp nhất giai đối chiến hoàng cấp thất giai, thế nhưng thua, lại còn có đã chết, ngay cả trọng tài đều là trợn tròn mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là loại tình huống này. Cổ Dương sắc mặt tái nhợt, trường đao căng mà, dãy giụa đứng dậy, suy yếu nói, ngươi còn không tuyên bố sao? Ha, trọng tài sửng sốt một chút, dùng sức lắc đầu, chính là trước mắt một màn, vẫn là không có chút nào biến hóa. Vẻ mặt đưa đám, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thoáng qua Cổ Dương, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn mấy cái gia tộc người đều là lại đây. Trực tiếp không quan tâm liền chạy xuống đài đi. Cổ Dương khóe miệng vừa kéo, trên mặt không nói gì chi sắc lan tràn. Trực tiếp ngồi xuống, ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Nếu vừa rồi ký giấy sinh tử, Nhiêu Văn Sơn chi tử, liền không nên quái ở chính mình trên đầu. Hôm nay đảo muốn nhìn, bọn họ những người này, tưởng như thế nào đổi trắng thay đen, đem hắn cho ta bắt lại. Thế nhưng xử ám chiêu, làm nhiêu quản sự như vậy thân chết, lý nên vì nhiêu quản sự đền mạng. Vương Hướng Cảnh đi lên lôi đài, chỉ vào Cổ Dương lạnh giọng nói, ánh mắt chi gian, thế nhưng vẫn là một mặt chính xác chi ý, không hề có để ý. Chân tướng vì sao? Cổ Dương chậm rãi mở to mắt, đứng dậy. Trên mặt là một mặt đạm nhiên chi sắc, trải qua điều tức, thần sắc đã đẹp không ít. Ám chiêu, không biết vương gia chủ, là nào con mắt nhìn đến, ta chơi ám chiêu đâu? Cổ Dương tự như chùy, nói năng có khí phách hỏi. Phía sau hoàng gia gia chủ Hoàng Hưng Đức, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Mọi người đều biết, nhiều quản sự là huyền cấp nhất giai, người bất quá là một cái hoàng cấp thất giai. Tuy là lại thiên tài, cũng không thể nào nói nổi đi. Cái này kêu ám chiêu sao? Cổ Dương cao giọng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười việc. Tiếp tục nói, có lẽ là lúc ấy nhiêu quản sự chính mình dùng sai rồi lực, mới làm ta có nhưng thừa chi cơ đâu. Hỗn trướng, làm ngươi công bằng quyết đấu, không phải làm ngươi ở chỗ này giết người. Cổ Đồng Tàng rốt cục là chạy tới. Một câu khiến cho Cổ Dương mày nhăn lại. Người nói hai câu lời hay muốn chết sao? sợ người khác không biết ta không phải ngươi nhi tử sao? Cổ gia chủ, nói chuyện phía trước ngươi trước điều tra rõ. Chúng ta là ký xuống giấy sinh tử. Giấy sinh tử thượng nói thanh thanh sở sở. Đao kiếm không có mắt. Sinh tử bất luận. Như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể hắn giết ta? Không thể ta giết hắn sao? Cưỡng từ đoạt lý. Cổ Đồng Tàng cau mày. Hừ lạnh một câu. Cổ Dương đang muốn dỗi trở về. Liền nhìn đến Cổ Đồng Tàng đối với Dương Viêm Băng Băng chủ đồ có kỷ cương. Cung kính nhất bái. Mở miệng nói. Đồ băng chủ, lúc này đây xác thật là ta khuyển tử chi sai, tạo thành Dương Viêm Bang tổn thất, ta nguyện ý đem này giao cho Dương Viêm Bang xử phạt. Bất quá, lúc trước nếu đáp ứng, nếu là khuyển tử thắng, như vậy ta Cổ gia chia làm bất biến, cũng không cần dọn ly cổ trạch, hiện giờ nên giữ lời mới là. Này phiên lời nói vừa ra, Cổ Dương xem như minh bạch. Vị này Cổ gia chủ là nghĩ đến cái một hòn đá ném hai chim a. Làm Dương Viêm Băng ra tay giúp hắn diệt trừ chính mình. Mà dựa theo phía trước quy củ, chính mình xác thật là thắng. Cổ gia hết thảy như cũ. Thật sự là hảo kế sách đâu. Ngay cả Cổ Dương đều là có điểm bội phục hắn. Đương nhiên, nếu vai chính không phải chính mình, khả năng sẽ càng tốt một chút. Không chỉ là Dương Viêm Băng băng chủ. Ngay cả mấy cái gia tộc đều là ngây ngẩn cả người. Như vậy một thiên tài, nói hy sinh liền hy sinh. Cổ gia gia chủ, đảo thật là danh tác đâu. Người đảo thật là nghĩ thoáng. Hắn chính là ngươi nhi tử. Có điểm nhân tính được chưa? Mọi người ở đây cân nhắc, là hy sinh như vậy một thiên tài. Vẫn là hy sinh hình ra thời điểm. Một đạo lỗi thời thanh âm truyền ra. Làm người kinh dị, đây là ai? Như vậy đại lá gan. Theo thanh âm nhìn lại, Vương Hướng Cảnh sắc mặt biến đổi. Cổ Dương sắc mặt có chút cứng đờ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nàng không phải hình ra người sao? Vì cái gì giúp chính mình nói chuyện? Ngươi là người phương nào? Cổ Đồng Tàng chau mày, trực tiếp mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo một tia tàn khốc. Hiển nhiên là có một lời không hợp liền muốn động thủ xu thế. Ta là ai quan ngươi chuyện gì nhi? Hình Y Lan khuôn mặt kiều tiếu. Trực tiếp là chạy tới Cổ Dương bên người. Đầy mặt tươi cười. Đôi mắt nháy mắt. Như là tự cấp Cổ Dương tranh công. Xem, ta chính là giúp ngươi hết giận. Cổ Dương bất đắc dĩ. Hướng bên cạnh không giấu vết lui một chút. Hình Y Lan. Liền tính ngươi dựa đến lại gần. Nhưng ngươi làm hình ra người. Là thay đổi không được sự thật. Cổ Đồng Tàng bị một cái tiểu cô nương nói như vậy. Tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này. Lại nhìn đến nàng cùng Cổ Dương đi được gần. Càng thêm cảm thấy chán ghét. Làm bộ liền phải động thủ. Hình sáu cùng hình tam trực tiếp chắn Cổ Đồng Tàng phía trước. Trên người hơi thở quay cuồng. Âm thanh lạnh lùng nói. Thỉnh Cổ gia chủ chú ý ngươi thái độ. Cổ Đồng Tàng nhìn liếc mắt một cái hai người. Trên mặt một mặt khinh thường chi sắc, trầm giọng nói, hai cái liền huyền cấp đều không đến nô tài, cũng dám ngăn đón ta, tránh ra, hai người tự nhiên là sẽ không làm, mắt thấy sự tình liền phải phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Vương Hướng Cảnh mở miệng nói, Cổ gia chủ, vị này chính là Hình gia nhị tiểu thư, ngươi chú ý ngươi thái độ. Hình, Cổ Đồng Tàng đáy mắt hiện lên một tia sợ sắc. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương. Xem Cổ Dương cùng kia tiểu thư thái độ ái muội. Thực rõ ràng chính là Cổ Dương cố ý làm chính mình xấu mặt. Phất một cái ống tay áo. Cổ Đồng Tàng lúc này mới thu hồi trên người hơi thở. Trên mặt thần sắc âm trầm. Sự tình phát triển đã tiến lên tới rồi hắn ngoài ý liệu. Chỉ có thể tĩnh xem này thay đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,